Chương 594, mang theo hắc mang kiếm. Vân Đại Vực cao thủ không ít, nghe nói Hỏa Cương sự tình về sau, rất nhiều người đều tự phát địa chuyện cũ phát chi địa tiến đến, không có qua mấy ngày, trong dãy núi liền liên tiếp phát sinh chiến đấu kịch liệt. Càn Khôn Chu Tâm Kiếm người trẻ tuổi sắc mặt lãnh nghị, theo trường kiếm lắc một cái, sâm bạch hàn mang liên tục bùng lên, tại hắn phía trước một liền hàng Hỏa Cương ẩm vàng ngã xuống đất, nơi ngực trước sau thông thấu. Không hổ là Nhan Bất Hồi, Vân Đại Vực trước 10 đại thiên tài. Bốn phía cao thủ ai cũng đáp lại sợ hãi thán phục ánh mắt. Nhan Bất Hồi năm nay hơn hết 30 tuổi chi linh, nhưng đã trở thành cao đẳng đỉnh cấp tuân giả. Loại tốc độ này có lẽ so ra kém Sở Hà cùng Bạch Trầm Mi, nhưng đối đầu với cái khác cùng thế hệ, đủ để tự ngạo. Sư NG Đa NG Vân Đại Vực đệ nhất tuổi trẻ kiếm khách mỹ danh. Quái vật cũng dám làm loạn, cho bản công tử đi chê tờ phảng phất tại cùng Nhan Bất Hồi phân cao thấp. Cách đó không xa, một vị mi tâm vẽ lấy dây đỏ, khí chất phiêu giật bên trong mang theo tà khí người trẻ tuổi, trong tay giải phiến quét liên tục, tám vị màu đỏ nhạt hỏa cương hoành bay ra ngoài, giữa không trung nổ thành mấy chục đoạn. Tà ý công tử, ngươi phiến pháp còn kém một chút. Nhan Bất Hồi lạnh lùng nói. Hắc hắc hắc, ngăn trở ngươi Chu Tâm Kiếm dư xài. Tà ý công tử đối chọi gay gắt. Cùng là Vân Đại Vực trước 10 đại thiên tài, hai người luôn luôn bất thường. Trên thực tế, ngoại trừ Sở Hà cùng Bạch Trầm Mi, còn lại 8 người, không ai phục ai, đều trăm phương ngàn kế địa muốn đè xuống những người khác. Hai người còn không có đắc ý quá lâu, đồng nhiên liền bị một vị dùng thương trung niên hấp dẫn. Chỉ thấy người này ngân thương quét qua, liên hoàn tiếng nổ mạnh bên trong, 5 vị màu đỏ sấm hỏa cương trực tiếp nổ thành thịt mảnh. Thương hạ không người tất nguyệt sinh. Đi theo tại tà ý công tử một vị tuấn kiệt tự lẩm bẩm. Vân Đại Vực không có thần quan cảnh cường giả, cũng không có vô địch tôn giả, chỗ lơ ý cực hạn tôn giả chính là trí cường chiến lược. Vị này tất nguyệt sinh, chính là một vị cực hạn tôn giả, hơn nữa còn không phải phổ thông cực hạn tôn giả. Người này thành danh 50 năm, nghe nói vào Nam Gia Bắc lúc, từng chém giết qua trọn vẹn 8 vị cực hạn tôn giả, thực lực mạnh, để cùng cao thủ cấp bậc theo không kịp. Tương lai sớm muộn đánh bại ngươi. Tà ý công tử âm thầm suy nghĩ, thu hồi ánh mắt. Đối với người bình thường tới nói, hỏa cương họa là tai nạn, nhưng với hắn mà nói, lại là một lần dương danh lập vạn tốt cơ hội. Phải biết, người trong giang hồ, liều không chỉ có là thực lực, còn có danh vọng. Rất nhiều người thực lực kỳ thật không có mạnh như vậy, nhưng danh vọng lại không người có thể so, sát lại liền là lần lượt hành hiệp trượng nghĩa. Đừng tưởng rằng danh vọng không trọng yếu. Loại vật này hư vô phiêu miếu, nhưng lại chân thực tồn tại, trình độ nhất định, thậm chí sẽ ảnh hưởng người vận thế đương nhiên, không phải nói danh vọng càng cao, vận thế lại càng tốt, trong lúc này lại cùng người mệnh cách có liên quan, nói tóm lại, việc này hết sức phức tạp. Tà ý công tử chỉ biết là, sư phó lần này trịnh trọng đã thông báo, tại giữ được tính mạng điều kiện tiên quyết, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào hảo hảo biểu hiện, hắn tự nhiên sẽ không lười biếng. Hỏa cương khi thì xuất hiện, khi thì biến mất, theo từng vị cao thủ, tuấn kiệt chạy đến, tiếng chém giết thế lớn hơn, cách cách xa mấy chục dặm đều có thể nghe được trong dãy núi truyền đến tiếng đánh nhau. Chỉ là hỏa cương dù sao khó chơi, với lại vừa xuất hiện chính là hơn vạn số lượng, đám người ngoại trừ ngay từ đầu chiếm cứ lợi thế bên ngoài, đi qua mỗi ngày luân phiên đại chiến, tinh khí thần bắt đầu làm hao mòn, rốt cục dần dần lộ ra vẻ mệt mỏi. Ngay cả Tất Nguyệt Sinh, Nhan Bất Hồi, Tà ý công tử bực này nhân vật, đều không thể tránh né địa xuất hiện dưới thực lực trưởng. Từng vị long quan cảnh cao thủ chết đi, chạy đến người không kịp tử vong người nhanh, cái này các loại tình huống, để săn giết hỏa cương các cao thủ sắc mặt khó coi. Ngay tại ngày hôm đó, một vị thân mặc bạch đi rìa, lưng đeo đại đao thanh tú nữ tử từ phương xa lướt đến, nhảy lên mấy trăm mét, nhìn thấy chính đang chém giết lẫn nhau đám người, đầu ngón tay khẽ nhúc ních, trường đao đã nơi tay. Hóa thành một cái 100m đao mang bộ ra. Khoác lác 100m đao mang phạm vi bên trong, tất cả hỏa cương tất cả đều chia làm hai nửa, bực này kinh khủng lực sát thương, sợ đến đám người khiếp sợ không thôi. La Bạch Trầm Mi, ha ha ha, đại danh đỉnh đỉnh đao nữ tới có người cười to, mọi mệnh thân thể đột nhiên tràn đầy lực lượng. Tại tuyệt đại đa số địa phương, thiên tài tên tuổi lại vang lên, vậy vẹn vẹn chỉ là thiên tài, nhưng ở Thiên Châu không giống nhau dạng. Có thế ở chỗ này xưng là thiên tài, đều là 1.000.000 người không được một nhân kiệt. Bởi vì tư chất quá xuất chúng, cái này cũng dẫn đến bọn hắn tuổi còn trẻ, liền đã có ảnh hưởng giang hồ lực lượng. Nếu như nói Nhan Bất Hồi, Tà Ý công tử bọn người là Vân Đại vực đại cao thủ, như vậy Bạch Trầm Y, không thể nghi ngờ liền là đại cao thủ bên trong đại cao thủ, nhưng cùng Tất Nguyệt Sinh bực này uy tín lâu năm cao thủ nổi danh là lấy nhìn thấy nàng đến đây, ở đây rất nhiều người có thụ ủng hộ, nhịn không được lớn tiếng hoan hô lên. Lạc Nguyệt Trảm vùng ra đao thế đã hết, nhưng Bạch Trầm Mi không chỉ có không có xúc thế, ngược lại tại mọi người giật mình vẻ mặt, liền địa vung ra đao thứ hai. Mông lung đao quang từ cạn biến sâu, từ yếu đến mạnh, tất cả biến hóa trong phút chốc hoàn thành, phần lớn người thậm chí không biết nàng là như thế nào xúc thế. Lại là mấy trăm vị hỏa cương bị vỡ nát, màu đo trào lưu thanh không một mạng lớn, lần này ngay cả Tất Nguyệt Sinh cũng nhịn không được hướng Bạch Trầm Mi nhìn lại, mắt lộ ra kinh hãi. Chư vị, không cần cùng bầy quái vật này ngạnh kháng, không ngại khai thác địch tiến ta lùi, địch lui ta đánh sách lược ra. Bạch Trầm Mi một bên vung đao, vừa nói. Bạch nữ hiệp lời ấy có lý. Đám người quân tâm đại định, rất nhiều người đã sớm muốn rút lui, nghe đến lời này, không phù hợp. Tà Ý công tử âm thầm cắn răng, ghen ghét không thôi. Hắn truy cầu, không phải là loại này một hô trăm ứng uy nhiếp lực sao? Trên đỉnh núi, Thạch Tiểu Nhạc dẫn theo hơn 20 vị cao thủ, cố thủ hiểm địa cửa khẩu, đánh lui hỏa cương một lần lại một lần hung manh trung kích, nhưng thân thể của hắn vậy càng ngày càng mỏi mệt. Bởi vì cửa khẩu mặc dù chật hẹp, nhưng hỏa cương lại là nhiều vô số kể, mỗi ngày chí ít hội trùng kích mười mấy lần, mỗi lần ngắn thì nửa canh giờ, lâu là mấy canh giờ. Hỏa cương không có công lực, sát lại thuần túy là nhục thể ma lực, cho nên bất tử thất huyễn chuyển hóa hiệu quả không cách nào thực hiện, Thạch Tiểu Nhạc chỉ có thể lợi dụng mỗi lần nghỉ ngơi khe hở, liều mạng điều tức. Nhưng mấy ngày kế tiếp, vẫn là khổ không thể tả, cả người đều gầy không ít. Là chúng ta liên lụy Thạch Thiếu Hiệp. Cửa khẩu Sơn Đông, Giang Nhã Đường đầy mặt phong trần, không còn chút sức lực nào ngồi liệt tại trên tảng đá, nhìn qua đưa lưng về phía đám người Thạch Tiểu Nhạc, ngăn không được dâng lên từng tia kính ý. Hắn so với ai khác đều rõ ràng, mọi người sở dĩ có thể kiên trì đến bây giờ, thậm chí không ai thụ thương, Thạch Tiểu Nhạc làm ra nhiều đại tác dụng. Mấy ngày kế tiếp, cái này thiếu niên chí ít cứu được mỗi người mấy chục lần, vì thay bọn hắn tranh thủ thời gian khôi phục, nhiều khi không thể không một thân một mình đối kháng vọt tới hỏa cương triều, trong lúc đó chi mạo hiểm, ngoại nhân không cách nào tưởng tượng. Nhưng hắn xưa nay không nói nhiều một câu, chính như hắn kiếm, không chút nào sức tưởng tượng, trực chỉ mục tiêu. Thạch đại ca, uống miếng nước ga. Giang Nhã Đường một vị nữ đệ tử cầm lấy ấm nước, lấy dũng khí đưa cho Thạch Tiểu Nhạc. Phân cho những người khác đi, bọn hắn so ta càng cần hơn. Xoay người, Thạch Tiểu Nhạc Đường. Ngươi mới là mệt nhất. Thiếu nữ lặng lẽ ngắm nghĩa hắn càng phát ra gầy gò tuyệt thế tuấn nhan, mặc dù đầy mặt gốc dâu cảm, vẫn như cũ không thể che hết loại kia khí vụ hiên ngang, làm cho người vì đó ngạt thở dương cương vẻ đẹp, không khỏi có chút si mê. Chấn động âm thanh tại dưới chân vang lên. Hỏa cương chiều lại tới. Các ngươi tận lực nghỉ ngơi, ta đi. Thạch Tiểu Nhạc cũng không quay đầu lại địa xông ra, phía sau là từng đôi sùng kính, bội phục, cảm ơn ánh mắt. Cái này là một người chém giết. Những ngày gần đây, Thạch Tiểu Nhạc không nhớ ra được vung ra bao nhiêu kiếm, chỉ biết là lấy công lực của hắn cùng nhục thể, hai tay đều tại mọi nhừ, tay phải không được đổi tay trái lại đổi tay phải, như là một bộ cối xay thịt, tại hỏa cương chiều bên trong giết tiến giết ra, không cho bọn hắn vượt lôi chỉ một bước. Mũi kiếm đâm vào hỏa cương bên ngoài thân ba tấc, cái sau ầm vang ngã xuống đất. Thạch Tiểu Nhạc kiếm càng nhanh, càng chuẩn mấy ngày liền chém giết, cố nhiên gian nan thống khổ, nhưng vậy tại chui luyện Thạch Tiểu Nhạc, để hắn kiếm thuật cùng kỹ xảo chiến đấu tiến thêm một bước, ẩn ẩn có loại thoát thai hoán cốt đáng sợ xu thế. Đồng dạng khí lực, đi qua hắn có thế đánh giết một vị hỏa cương, hiện tại thì có thế đánh giết một vị, trọng thương một vị. Không ai có thể tưởng tượng, lúc này Thạch Tiểu Nhạc năng lực chiến đấu cường đại đến trình độ nào. Nhưng là cái này con nở thìa ưu rất nhiều, chỉ bằng vào hắn lực lượng một người, đối mặt vô cùng vô tận hỏa cương, cuối cùng cũng có kiệt lực thơ y điếm ta còn có ba thành cương khí, nhiều nhất chỉ có thể kiên trì bốn, năm thiên. Ánh mắt trở nên kiên nghị, Thạch Tiểu Nhạc không lùi một bước, ra tay vô tình, trường kiếm huy động ở giữa, lại mang theo một tầng nhạt màu đen nhạt khí tức. Không biết giết bao nhiêu hỏa cương. Trên thân kiếm màu đen khí tức càng lúc càng nồng nặc, cách thật xa, cũng làm người ta cảm nhận được một loại tĩnh mịch hương vị. Gào nơi xa tiếng giống lại lần nữa vang lên, đây là hạ lệnh rút lui ý tứ. Na Ho có thế đoa nở đửa cờ cách vẹn vẹn 15 phút, Thạch Tiểu Nhạc con nở đến không kỳ vờ nghỉ ngơi thật tốt, hỏa cương chiều lại tới. Hôm nay tiến công phá lệ hung mãnh tấp nập, liên tiếp 5 lần về sau, Thạch Tiểu Nhạc cương khí bị sinh sinh hao tổn đến chỉ còn một thành. Phanh rốt cục, hắn bị một đầu hỏa cương đánh bay ra ngoài, dựa vào kim cương bất hoại chi thân, ngoại trừ đau đớn bên ngoài, cũng không lo ngại. Nhưng là liên tiếp gặp công kích, Thạch Tiểu Nhạc khỏe miệng rốt cục có một tia máu tươi. Nhưng rất kỳ quái, hắn hai con ngươi lại có chút trống rỗng, tựa hồ đắm chìm trong một loại nào đó cảm ngộ bên trong. Thạch thiếu hiệp, chúng ta tới giúp ngươi giết ta hậu phương Tôn Uy bọn người điều tức hoàn tất, nhao nhao vào tới, gặp chiến vô bất thắng Thạch Tiểu Nhạc bị hỏa cương đánh bại, từng cái giận không kèm được, con mắt đỏ bừng. Nhưng là lấy bọn hắn công lực, như thế nào chống đỡ được hung ác điên cuồng xích hồng sắc hỏa cương. Lần thứ nhất đối mặt, vị kia cho Thạch Tiểu Nhạc đưa nước nữ đệ tử liền bị đánh bay binh khí, sau đó bả vai bị xỏ xuyên, như rách da cầu bị hung hăng đập xuống đất, tiếng rên rỉ bị thật lớn va chạm âm thanh che giấu, âm thanh hoàn toàn không có. Hiểu Hồng sư tỷ, Á Triệu Hành bọn người kêu to, sắc mặt trắng bệnh. Ta với các ngươi liều mạng, cầu xúc sinh giang nhã đường tim như bị đau cắt, thê lương địa sông về phía trước, nhiệt lệ chảy xuôi không ngừng, hồn nhiên đem sinh tử ném ra sau đầu. Tôn Uy bọn người cũng là đầu nào trắng bệnh, liều mạng giết hướng về phía trước. Đi qua mặc dù ngắn ngắn mấy ngày, nhưng mọi người sớm đã tại sinh tử bên trong kết xuống đặc thù tình nghĩa. Bọn hắn không có quá cao thâm võ công, không có quá thiên phú kinh người, nhưng đều có một viên bảo hộ nhỏ yếu, trách trời thương dân hiệp tâm. Cho nên bọn hắn đi theo Thạch Tiểu Nhạc, một mực kiên trì đến hôm nay. Nếu như nhất định phải chết, vậy liền chiến thống khoái A là ta không tốt, không có bảo vệ tốt các ngươi. Một vòng kiếm khí màu đen nhạt, đột nhiên vắt ngang tại mọi người trước người, nhẹ nhàng đảo qua, phàm là tiếp xúc đến hắc mang hỏa cương, quản ngươi là xích hồng sắc, màu đỏ sẫm vẫn là màu đỏ nhạt, toàn diện ngã xuống đất, trước người giống một mảng lớn. Thạch Tiểu Nhạc lại vung lên, lại là một mảng lớn ngã xuống đất. Hậu phương hỏa cương xông lên, nhưng hai chân vừa mới dẫm lên trên mặt đất hỏa cương, đột nhiên nhao nhao rú thảm lấy quẳng xuống đất, giống như là bị rút mất khí lực. Lách mình đi vào vị kia tên là Hiểu Hồng trước mặt thiếu nữ, Thạch Tiểu Nhạc đối phía trước nói, đều lui về đến, nàng còn có thể cứu các ngươi đa tin mặc ta, Thạch Tiểu Nhạc liền sẽ không để cho bất cứ người nào xảy ra chuyện. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.